Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, trên đường gặp sát thủ. Phó Thanh Xương đi tại phía trước, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi sánh vai đi ở hậu phương. Ba người một đường đi ra Thanh Thiên Vực, Phó Thanh Xương có vẻ như đối Đông Châu tương đối quen thuộc, cho nên căn bản cũng không có phân rõ phương hướng. Liền trực tiếp mang theo Lâm Bạch thẳng đến Đông Châu Học Cung mà đi. Trên đường đi, Lâm Bạch bọn người tuần tự cưỡi vài chục lần truyền tống trận. Lâm Bạch là không hiểu ra sao, nhưng là cảm giác Phó Thanh Xương cảm thấy nơi đây đã cách Đông Châu Học Cung không xa. Nào đó một cương vực bên trong, một tòa cô sơn phía trên, có một đống vứt bỏ cung điện công trình kiến trúc. Giờ phút này cái kia công trình kiến trúc trên mặt đất, một mảnh quang mang chớp động về sau, một đạo thông thiên mà lên cột sáng bắn thẳng đến giữa không trung. Ngập trời ánh sáng chói mắt trụ kéo dài chốc lát về sau, từ trong đó đi ra ba bóng người tới. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh một mảnh hơi khói lượn lờ. Lâm Bạch im lặng cười nói, Phó Thanh Xương thúc thúc, người liền không thể mang một nơi tốt sao? Nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Phó Thanh Xương nhìn xem bốn phía vứt bỏ thành trì công trình kiến trúc, hai mắt thất lạc nói, nơi đây tại hơn 20 năm trước, tới là một tòa to lớn thành trì, lại không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, lại thương hải tang điền. Cái này một tòa thành trì bị vứt bỏ, bây giờ đều biến thành một tòa cô sơn. Phó Thanh Xương lắc đầu nói ra, nghe đến đó, Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên bản nơi đây tại hơn 20 năm thời điểm hay là một tòa thành trì. Chỉ bất quá cái này hơn 20 năm trong thời gian, đã trải qua quá nhiều thời gian. Cái này một tòa thành trì không ngờ trải qua biến thành phế tích. Phó Thanh Xương nói ra, nguyên bản ta dự định thông qua nơi đây truyền tống trận trực tiếp tiến về thần ma hài. Thế nhưng là cái này một tòa thành trì hủy diệt, chúng ta chỉ có thể đi tìm tới gần thành trì, nhìn xem có hay không đi thần ma hải truyền tống trận rồi. Nơi đây khoảng cách thần ma hải đã không xa. Nơi này là Giang Hải Vực. Lâm Bạch hai mắt lóe lên nói. Tới gần thần ma hải chín đại vực một trong Giang Hải Vực. Phó Thanh Xương khẽ gật đầu. Lúc này tiến lên một bước bước ra, tùy theo Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đuổi theo. Nhưng lại tại ba người rời đi cái này một tòa phế tích đồng dạng thành trì thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy bọn hắn truyền tống mà đến truyền tống trận bên trong. Đột nhiên sáng lên một trận chói mắt ánh sáng. Truyền tống trận lại bắt đầu vận chuyển. Có võ giả ở đây rồi. Phó Thanh Xương mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch, đi thôi. Lâm Bạch theo Phó Thanh Xương trước khi rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận bên trong. Ngập trời quang mang bên trong, có ba cái như ẩn như hiện bóng người. Đi từ từ đi ra. Ba người này theo chúng ta một đoạn thời gian đi. Lâm Bạch cười nhẹ nói với Phó Thanh Xương. Phó Thanh Xương hai mắt lóe lên hàn mang, khẽ gật đầu. Hy vọng bọn họ không muốn chết. Phó Thanh Xương cùng Lâm Bạch sớm đã phát hiện ba người này đi theo, nhưng là bởi vì bọn hắn chậm chạp không có động thủ, mà Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương cũng không tốt trực tiếp xuất thủ đối phó bọn hắn. Mà Phó Thanh Xương cũng không muốn nhiều gây chuyện, chỉ muốn đem Lâm Bạch nhanh một chút đưa đến Đông Châu Học Cung. Trong Giang Hải Vực, cương vực bao la, nhất là Lâm Bạch bọn hắn nơi đây, càng là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi rừng cây. Ba người lao vùn vụt ở giữa không trung, một đường tiến đến. Mà liền tại Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương ba người chuẩn bị rời đi cái này một mảnh rừng rậm thời điểm, đột nhiên từ trong rừng bắn ra một chi mũi tên, thẳng đến Lâm Bạch trên lưng mà tới. Lâm Bạch tự nhiên là trước tiên liền phát hiện, thể nội thanh mộc thần lôi bắt đầu nước cuồn cuộn bắt đầu. Mà liền tại cái này một chi mũi tên muốn đâm trúng Lâm Bạch phía sau trong một chớp mắt, Phó Thanh Xương đưa tay chộp một cái, liền đem cái này một chi tốc độ cực nhanh mũi tên bắt bỏ vào ở trong tay. Bắt lấy mũi tên, đồng thời Phó Thanh Xương đôi mắt băng hàn một mảnh, nhìn về phía trong rừng. Nơi đây ở trong rừng, có một cái bóng đen khiếp sợ nhìn xem Phó Thanh Xương. Thân hình thoát một cái, cấp tốc mà đi xa. Nói rồi các ngươi đừng tới tìm chết. Các ngươi còn không tin. Phó Thanh Xương thân hình thoát một cái. Thẳng đến bóng đen kia thoát đi địa phương mà đi. Trong nháy mắt liền lướt qua bên ngoài mấy dặm. Hồ Tâm Nhi nhìn xem Phó Thanh Xương bóng lưng. Lo lắng hô. Ân công. Cẩn thận. Lâm Bạch đến là không có bao nhiêu lo lắng. Phó Thanh Xương dù sao cũng là có thể đem Mạc Vấn Thần đánh cho trọng thương cường giả. Thực lực của hắn đã là đạt đến cái này Đông Châu phía trên đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác, tại bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên, có thể làm sao Phó Thanh Xương người đã không nhiều lắm. Phó Thanh Xương truy sát bóng đen kia mà đi, mà Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi thì là tại nguyên chỗ chờ. Nên cẩn thận chính là bọn ngươi. Đang lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước một cao một thấp hai người xuất hiện tại trước mặt. Trên người bọn họ đều là người mặc miếng và áo bào rách mướp. Cái kia cao to người, cao chừng 2 mét, lại thân hình gầy còm, trong tay nắm một cây quải trượng. Mà cái kia người lùn người, thân cao không đủ 1 mét, toàn thân mập mạp. Hai người bọn họ trên người có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tại trên mặt của bọn hắn không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai, chỉ có một đôi mắt. Giống như là cái mũi của bọn hắn, miệng, lỗ tai toàn bộ dùng bí thuật che giấu một dạng. Hồ Tâm Nhi trông thấy hai người này như che đại địch. Nhất là cảm giác được cái này hai trên thân thể người tản ra một luồng tử nghịch cảnh đại viên mãn khí tức, để Hồ Tâm Nhi sắc mặt vô cùng lo lắng. Các ngươi là người nào? Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái kia hành vi quái dị võ giả, không biết là ai nói một câu. Hừ hừ, chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi thế nhưng là Lâm Bạch sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này minh bạch là hướng về phía hắn tới. Liền cười nói. Ha ha, ta chính là Lâm Bạch. Các ngươi là tới giết ta. Hai người kia nói ra. Đã ngươi biết chúng ta ý đồ đến, vậy liền không cần nói nhiều lời. Là chính ngươi tự vẫn đâu? Hay là chờ chúng ta ra tay động thủ đâu? Dù sao bây giờ đầu của ngươi, thế nhưng là 10 phần đáng tiền a. Không nói đến mặt khác, coi như ngươi 1 tỷ linh dịch tiền thưởng, đã là bây giờ Đông Châu phía trên cao nhất tiền thưởng một trong rồi. Lâm Bạch lúc này tính minh bạch, hai người này đoán chừng là nhìn thấy Côn Khư đối Lâm Bạch truy sát ban thưởng sau đó. Lúc này mới âm thầm theo dõi Lâm Bạch, tìm kiếm cơ hội thích hợp xuất thủ. Trên thực tế, Lâm Bạch từ 2 ngày trước liền phát giác bọn hắn một mực đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là Phó Thanh Xương trên đường đi đều không có cái gì biểu thị. Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao Lâm Bạch đều phát hiện 3 người này tồn tại. Phó Thanh Xương tự nhiên sớm đã phát hiện mánh khóe. Nếu Phó Thanh Xương đều không có quản, cái kia Lâm Bạch cũng không cần đi quan tâm. Lâm Bạch cười nói, vừa rồi dẫn dắt rời đi thúc thúc ta người, cũng là người của các ngươi sao? Hai người kia nói ra, tự nhiên là người của chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, người của chúng ta sẽ cho hắn một cái thống khoái. Lâm Bạch cười nhạo nói, cho hắn một cái thống khoái, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi biết hắn là ai sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, mặc kệ các ngươi là ai, gặp chúng ta, cái kia đều chỉ có một con đường chết. Hai người kia lãnh khốc cười nói, chịu chết đi. Hai người này thân hình thoát một cái, thẳng đến Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi lao đến. Hồ Tâm Nhi sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này nhớ tới Phó Thanh Xương nói với nàng, để nàng thật tốt chiếu cố Lâm Bạch. Giờ phút này, Hồ Tâm Nhi cắn răng một cái, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Nàng mặc dù biết đối mặt mình hai vị này từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, căn bản không có bất kỳ chống đỡ chi lực, nhưng nàng vẫn là phải vì Phó Thanh Xương bảo hộ Lâm Bạch. Hồ Tâm Nhi cản ở trước mặt Lâm Bạch, lập tức nói ra, Lâm Bạch, người đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười nói, không cần, để cho bọn họ tới. Cái gì? Hồ Tâm Nhi giật mình nhìn xem Lâm Bạch, nếu là để cho bọn họ tới mà nói, đây chẳng phải là Lâm Bạch cùng nàng chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ngược lại giờ phút này, Lâm Bạch đối mặt hai vị này thực lực vượt xa mình rất nhiều võ giả. Sắc mặt biểu hiện dị thường thong dong bình tĩnh, không có chút nào e ngại. Hết chương.